Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 497, cọ nhiệt không dễ đến thế, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đoàn làm phim này cũng là một hiện tượng lạ. Lần đầu tiên đoàn làm phim của bọn họ bắt đầu quay, nam nữ diễn viên chính xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng lúc, đoàn phim đành phải tạm dừng. Rất vất vả mới tìm được nam nữ chính, quay lại lần nữa. Diễn viên vai nữ chính trực tiếp vào tù, Mai Danh ẩn tích lâu như thế, vậy mà còn chưa giải tán. Quách Thanh đương nhiên muốn từ chối, nhưng mà đối phương nói Hoa Vũ đã đồng ý rồi, bọn họ gọi điện tới, là để thông báo cho anh ta về quy trình ký hợp đồng. Quách Thanh thử thuyết phục Hoa Vũ đừng đi, nhưng mà Hoa Vũ nói hạt mè dù có nhỏ thế nào đi chăng nữa vẫn là đồ ăn, anh ta muốn cản cũng không được. Quách Thanh rốt cuộc cũng phát hiện. Nghệ sĩ này căn bản không nghe lời anh ta, tác dụng của anh ta giới hạn trong việc cung cấp các loại phục vụ hậu cần. Hoa Vũ thu dọn một ít đồ đạc, trực tiếp vào đoàn. Có thể đoàn phim này không có tính uy hiếp lắm, phía Dương Thải Diệp cũng chưa có động tác gì, cho nên Hoa Vũ vào đoàn thành công. Phía Quách Thanh không quá yên tâm, bớt chút thời gian, chạy tới gặp cô. Kết quả phát hiện cô ngồi cùng với đạo diễn và biên kịch, không biết đang làm gì, nhìn tư thế kia. Ba bên đã sắp leo lên bàn đến nơi. Đến lúc Quách Thanh tới gần, phát hiện bọn họ đang đấu địa chủ. Gặp ma rồi, 4 con 8, 1 đôi 3, tôi thắng. Hoa Vũ ném 2 lá bài cuối cùng trong tay xuống, túm kịch bản bên cạnh qua, giao cho biên kịch. Được rồi, sửa như tôi nói đi. Biên kịch, đạo diễn sụ mặt đứng dậy, cầm lấy loa giống lên. Mấy người ngồi đó làm gì? Bắt đầu làm việc, chưa ăn cơm hay gì, nhanh lên. Giọng đạo diễn vang vọng cả sân, biên kịch nắm tóc, ngồi xổm một góc, Quách Thanh vội vàng đuổi theo Hoa Vũ, hoàn toàn xem không nhìn ra đây là thao tác gì. Cô đang làm gì vậy? Đóng phim đó, mới nãy cô làm gì? Đánh bài, Hoa Vũ nhìn anh ta. Sao anh lại tới đây? Tôi không tới thì sao biết cô đang làm gì? Hoa Vũ đi qua một bên, thắp 3 nén hương, vái lạy, cắm vào lư hương, trên bàn thờ thờ cúng Quan Công. Anh cũng vái đi. Hoa Vũ ý bảo Quách Thanh. Quách Thanh chưa hiểu mô tê gì đã vái lạy. Mới nãy lại là cái gì nữa? À, cái đoàn phim này không phải làm gì cũng xui xẻo sao? Cho nên vái lạy Quan Công nhiều chút, chấn tà. Mê tín vậy sao? Quách Thanh nghĩ đến chuyện xảy ra trước kia của đoàn làm phim này, vẫn quyết định hơi mê tín một chút. Quách Thanh chỉ là đến nhìn cô, không có chuyện gì khác. Quách Thanh cảm thấy Hoa Vũ chính là đang cố gắng mù quáng, nhưng bây giờ công ty không cho tài nguyên. Bên ngoài còn có người đi theo ngáng chân, anh ta là một người đại diện nho nhỏ không có quyền lên tiếng, thật sự là hết cách. Cho nên cố gắng mù quáng thì cố gắng mù quáng đi. Dù sao ít ra đoàn phim nuôi cơm, đoàn phim này làm hài kịch cổ trang kinh phí thấp, kịch bản là bản gốc, nhưng cốt truyện đúng là chẳng ra gì, cái duy nhất có thể xem là nội dung chính còn coi như hấp dẫn. Cho nên sau khi Hoa Vũ vào đoàn, liền tìm cho mình một việc kiêm chức. Chuyên gia chỉ dẫn biên kịch. Hoa Vũ xông pha khắp 4 bể, bịa chuyện còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao bộ phim này của bọn họ nếu lại mất nữ chính nữa, là phải thật sự giải tán. Tuy rằng Hoa Vũ hết thời, nhưng trước đây tốt xấu cũng khá hot. Hơn nữa không biết cô kéo một khoản đầu tư từ đâu đến, sau khi nhà đầu tư nhét một hot girl mạng vào, tình hình của đoàn làm phim cũng tốt hơn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô làm khó dễ như vậy, đạo diễn cũng không dám làm gì cô. Đạo diễn chỉ có ý kiến khá lớn với hot girl kia. Anh ta là một đạo diễn có khát vọng, cảm thấy tác phẩm của mình không thể bị làm bẩn như vậy được. Tuy rằng kỹ thuật diễn của Hoa Vũ cũng lên voi xuống chó, nhưng cô sẽ tự điều chỉnh. Chủ yếu là điều chỉnh người khác và cốt truyện, ít nhất như vậy còn hợp lý. Nhưng hot girl kia đúng là một lời khó nói hết. Sau mấy ngày giao lưu cũng không thể quay được kết quả vừa ý, Hoa Vũ liền bỏ bọn họ ở đó, dẫn hot girl đi ra ngoài du lịch. Đạo diễn, 3 ngày sau, Hoa Vũ với Hot Girl đã trở lại. Cô tìm biên kịch sửa lại kịch bản, Hot Girl đột nhiên liền có kỹ thuật diễn. Hot Girl có nền tảng vũ đạo 10 mấy năm, Hoa Vũ sửa lại thiết lập nhân vật của cô ấy, làm nhân vật trong cốt truyện, gần sát với tính cách vốn có của Hot Girl. Thêm vài cốt truyện nhỏ, chỗ cần phải chỉnh không tính là nhiều. Đạo diễn, tôi có một ý tưởng mới. Cô đừng ý tưởng nữa. Đạo diễn không muốn nghe. Hoa Vũ kéo đạo diễn lại. Ngài cảm thấy bộ phim này quay xong rồi chiếu, có thể có bao nhiêu tiền lời. Đạo diễn cảm thấy chắc cũng không được cái gì. Ban đầu nam nữ chính của bọn họ tốt xấu đều là ngôi sao nhỏ có chút tên tuổi, bây giờ thì hay rồi. Một nữ chính là nghệ sĩ hết thời, một nam chính là người mới không có tác phẩm nào. Các diễn viên khác cũng đều là chắp chắp vá vá, giống như mấy cái phim tạp nham kia, căn bản không ai quan tâm. Chúng ta vừa quay vừa chiếu đi. À, ngoại cảnh của chúng ta cũng không nhiều, vừa quay vừa chiếu cũng không khó. Hơn nữa anh nghĩ đi, nếu hiệu quả tốt, kéo đầu tư không phải là chuẩn CMNR sao? Đạo diễn mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cô đang nói thứ gì vậy? Trong nước chúng ta không giống nước ngoài, vừa quay vừa chiếu thế nào? Tôi đã xem một ít điều khoản và tư liệu, thật ra không có. Không phải, có biện pháp vừa quay vừa chiếu. Hoa Vũ phổ cập khoa học cho đạo diễn. Hơn nữa lúc trước cũng đã có người làm, chẳng qua rating không tốt, liền không ai dám làm nữa. Dù sao chúng ta đã như vậy rồi, không bằng liều một phen, xe đạp thành mô tô. Nếu thật sự không được, chúng ta cũng có thể tan rã kịp thời, không phải đền đến táng ra bại sản, ngài nói đúng không? Nhưng nếu chúng ta hot, thì chúng ta là những người đầu tiên ăn được cua, đừng nói đến chuyện thu hồi vốn, mua biệt thự lớn cũng không phải vấn đề. Đạo diễn, có thể là do bánh hoa vụ vẽ trông rất ngon, đạo diễn đầu váng mắt hoa đồng ý, bọn họ quyết định chiếu mấy tập đầu tiên lên trước. Giải trí tinh diệu, Lâm Khai Dịch từ chỗ thư ký biết được cái đoàn phim kỳ lạ mà Hoa Vũ đang quay kia, muốn vừa quay vừa chiếu, trực tiếp phun một ngụm trà sữa lên người thư ký. Trước đây đoàn phim lớn làm thử cũng chưa thành công, bọn họ điên rồi. Nghe nói đã thông qua xét duyệt, tuần sau sẽ tung ra. Lâm Khai Dịch đầu đầy dấu chấm hỏi. Đạo diễn kia giống như, không phải đạo diễn nào có danh tiếng mà, lấy đâu ra mạng lưới quan hệ rộng rãi như vậy, loại việc này không tìm người. Căn bản không có khả năng thông qua xét duyệt. Không biết, dù sao phía anh ta đã nhận được tin, bên kia đã thông qua xét duyệt rồi. Có teaser không? Có, hôm nay mới ra. Thư ký mở teaser đã được đăng trên Weibo chính thức của đoàn phim. Không dài, chỉ hơn một phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng cắt nối biên tập rất giống như học từ video ngắn. Muốn quê mùa bao nhiêu thì quê mùa bấy nhiêu. Muốn bao nhiêu không đâu vào đâu thì có bấy nhiêu không đâu vào đâu. Này hẳn chỉ là để giữ độ hot, sau này có thể còn có teaser khác. Lâm Khai Dịch không chút do dự gửi cái teaser này cho Tống Tấn. Tống Tấn gửi lại cho hắn một cái biểu cảm kỳ thị. Lâm Khai Dịch, anh cũng cảm thấy dị phải không? Phim này chính là do Tang Vũ anh coi trọng diễn đó. Đối phương đã thu hồi tin nhắn. Lâm Khai Dịch, ngắm hoa trong sương. P.S. Xin đừng đưa vào hiện thực quá mức. Cách chương.